Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, chương 1022, ta hiện tại bề bộn nhiều việc, không rảnh canh, 3, vạn càng cầu đặt mua. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc lời nói tại thời khắc này đột nhiên vang lên. Nhượng Bộ Phương cả người đều là hơi có chút mộng bức. Hệ thống vì cái gì mỗi lần phát ra tiếng thời điểm đều là trùng hợp như vậy đâu? Dựa theo tình huống này đến xem, hệ thống lần này là lại muốn cho hắn tham gia giải đấu lớn. Bất quá, lần này giải đấu lớn phần thưởng đệ nhất lại là chân long thịt. Đây chính là chân long a, thần thú chân long, so với ứng long đẳng cấp hẳn là cao hơn một số. Loại tầng thứ này thịt rồng thế mà đều sẽ xuất hiện a. Lâm thời tuyên bố nhiệm vụ, mời chủ ký sinh tham gia tiên chủ giới thanh niên tiên chủ giải đấu lớn. Tiến vào 10 vị trí đầu, thu hoạch được tiến vào tiên thụ không gian tư cách, cũng tại tiên thụ trong không gian thu hoạch được tiên thụ hạt giống. Lâm thời nhiệm vụ khen thưởng, tiên hỏa dung hợp tư cách. Hả, Bộ Phương hơi sững sờ. Hệ thống lần này nhiệm vụ thế mà không phải muốn để hắn thu hoạch được lần này giải đấu lớn quán. Quân, dựa theo công thâu Bạch Quang nói, chỉ cần đi vào 10 vị trí đầu liền có tư cách tiến vào tiên thụ không gian. Bất quá là tiến vào tiên thụ không gian cảm ngộ đại đạo. Làm sao biến thành tiến vào tiên thụ không gian thu hoạch được hạt giống? Tiên thụ hạt giống, nghe tựa hồ là cái không được đồ, vật a. Mà lần này khen thưởng, lại là tiên hỏa dung hợp tư cách, như thế hư vô mờ mịt đồ, vật, hệ thống hiện tại cũng học hội tay không bắt sói a. Lâm thời tuyên bố nhiệm vụ, mời chủ ký sinh tham gia tiên chủ giới thanh niên tiên chủ giải đấu lớn. Cũng tại giải đấu lớn bên trong ngưng tụ chủ đạo chi tâm. Lâm thời nhiệm vụ khen thưởng, một cái chủ thần sáo trang toái phiến, nhưng mà... Còn không có đợi bước mới tỉnh lại đến. Hệ thống lần nữa vang dội thanh âm. Lần này thanh âm nhượng Bộ Phương triệt để lăng tại nguyên chỗ. Lại là một cái lâm thời nhiệm vụ. Lập tức thế mà xuất hiện hai cái lâm thời nhiệm vụ. Cái này có thể rất lợi hại không giống hệ thống phong cách a. Ngưng tụ chủ đạo chi tâm. Cái gì là chủ đạo chi tâm? Bộ Phương nhíu mày. Trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn hỏi thăm hệ thống. Thế nhưng là hệ thống cũng không trả lời hắn. Rất lợi hại hiển nhiên là muốn để hắn tự mình tìm tòi. Cái thứ hai lâm thời nhiệm vụ khen thưởng nhượng Bộ Phương càng là cảm xúc bành trướng. Một cái chủ thần sáo trang toái phiến a. Bộ Phương bây giờ đã tề tụ 4 cái chủ thần sáo trang toái phiến. Lại có một cái, liền có thể đổi lấy cái tiếp theo chủ thần sáo trang. Cho nên đối với cái này khen thưởng, Bộ Phương trong lòng bỗng nhiên có loại tình thế bắt buộc cảm giác. Sờ sờ cằm, Bộ Phương lâm vào trầm tư. Công thâu Bạch Quang cùng Mục Dương thành chủ liếc mắt nhìn nhau. Tựa hồ nhìn thấy lẫn nhau trong đôi mắt kích động. Bộ Phương đây là tâm động. Xem ra rất có thể thuyết phục Bộ Phương tham gia lần tranh tài này a. Lấy Bộ Phương lúc trước nấu nướng món ăn mức độ, có thể dẫn động tam trọng lôi kiếp. Tại tiên chủ giới thế hệ trẻ tuổi trong đã tính cả không tệ. Chỉ ít, tiến vào trước 100 cũng không có vấn đề. Tiên chủ giới phân 5 tầng. Đệ nhất tầng tại 5 tầng bên trong chỉnh thể tiên chủ mức độ là hạng chót. Đây cũng là không có cách nào. Dù sao trở ngại địa thế nguyên nhân. Càng lên cao, tiên thụ cung cấp tư nguyên càng nhiều. Mà tại tiên thụ dưới đáy, tư nguyên thiếu đáng thương. Tại kỳ trước tiên chủ giới thanh niên tiên chủ giải đấu lớn bên trên. Tiên chủ giới đệ nhất tầng lớn nhất thành tích tốt bất quá là người thứ 90. Mà gần mấy lần tiên chủ thanh niên giải đấu lớn thảm hại hơn. Không có một lần bước vào 100 người đứng đầu. Cái này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiên chủ giới đệ nhất tầng tiên chủ bầu không khí. Mà lần này, xem như bọn họ lớn nhất có cơ hội một giới. Bởi vì lần này các đại thế gia trong xuất hiện lời yêu nghiệt, mặc kệ là Trương gia, Đồng gia, vẫn là Công Thâu gia, bọn họ thế hệ trẻ tuổi tiên chủ yêu nghiệt, thiên phú đều không bình thường kinh người. Cho nên muốn đến lần này tất nhiên là lớn nhất có cơ hội xông vào trước 100 một giới. Huống chi, Còn có bộ phương vị này có thể dẫn động tam trọng lôi kiếp tiên trù ở đây. Bộ lão bản, không biết ngươi ý nguyện như thế nào? Mục Dương thành chủ khóe miệng ngậm lấy mỉm cười. Nhìn lấy bộ phương, bọn họ là thật hy vọng bước mới có thể tham gia trận đấu. Dù sao bộ phương thiên phú bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy. Tham gia à, có thể, bất quá ta có một cái tiểu tiểu yêu cầu. Bộ phương bỗng nhiên nhìn về phía Mục Dương thành chủ, thản nhiên nói, yêu cầu gì, chỉ cần đủ khả năng, tất nhiên đáp ứng ngươi. Mục Dương thành chủ nhíu mày, không phải cái gì rất lợi hại gian nan yêu cầu. Ta bữa ăn này quán tuy nhiên vừa mở không lâu, nhưng là vẫn thiếu khuyết một cái đầu bếp học đồ. Cho nên, muốn tìm một cái đầu bếp học đồ. Bộ phương nói ra, Mục Dương thành chủ nghe xong, nhất thời sững sờ, nhìn về phía Công Thâu Bạch Quang. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Đây là cái gì yêu cầu a? Nơi xa, Công Thâu Ban cùng Mục Lưu Nhi mấy người cũng là hơi nghi hoặc một chút. Bộ lão bản làm việc luôn luôn như thế vượt quá ý người tài liệu. Cho nên bộ lão bản là muốn tìm kiếm đầu bếp học đồ a. Có thể, tại hạ có thể phát động toàn thành có thiên phú cực phẩm đầu bếp nhượng các hạ lựa chọn. Chấm ngoặc kép, Mục Dương nói. Nói thật, bộ phương yêu cầu này thật không tính là gì yêu cầu. Thậm chí so với muốn một phần tiên tài bực này yêu cầu đều muốn đơn giản. Nhưng mà, bộ phương lắc đầu, ánh mắt có chút cổ quái nhìn chằm chằm Mục Dương thành chủ. Ánh mắt này, nhượng Mục Dương thành chủ đột nhiên giật mình. Người muốn cho tại hạ làm người đầu bếp học đồ. Cái này là không thể nào. Chấm ngoặc kép. Mục Dương thành chủ lại là lắc đầu, khoát khoát tay, tại hạ mặc dù là tiên chủ giới ngũ đại thành chủ trong, thực lực cùng chủ nghệ đều yếu nhất một vị, nhưng là đó là bởi vì đời trước thành chủ vẫn lạc. Tại hạ tiếp nhận vội vàng, không kịp tu hành chủ nghệ duyên cớ, có thể là tại hạ chủ nghệ dù sao cũng là tam phẩm tiên chủ. Làm bộ lão bản đầu bếp học đồ. Sợ bộ lão bản không chịu nổi a, Mục Dương thành chủ cười cười nói. Bộ phương có chút im lặng, thành chủ này lý giải năng lực xác thực có một chút vấn đề. Hắn già như vậy, bộ phương còn ghét bỏ hắn đây. Người suy nghĩ nhiều, ta đã có nhân tuyển, mà lại người kia tuyển ngay tại ngươi mục phủ bên trong. Bộ phương mặt không biểu tình từ tốn nói, ta đáp ứng các ngươi tham gia trận đấu. Trận đấu bắt đầu lại tới tìm ta đi. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha. Không phải lão phu vậy liền dễ làm. Ta mục phủ tuổi trẻ tiểu bối tùy ngươi chọn. Có thể trở thành bộ lão bản đầu bếp học đồ. Là bọn họ vinh hạnh. Mục Dương thành chủ cười lớn vuốt ve mỹ nghiêm cần. Về sau. Mọi người chính là tại bộ phương dưới ánh mắt rời đi. Nơi xa. Cẩu gia cũng đã ăn xong thịt vịt nướng quyền. Chính ở một bên liếm láp chính mình móng vuốt, tiểu hoa rơi vào trạng thái ngủ say còn chưa tỉnh. Hắc Long Vương chính ở nơi đó bồi tiếp nàng. Tiểu U thì lại yên tĩnh cùng sau lưng bộ phương. Một đám người rời đi. Quán ăn trong lúc nhất thời ngược lại là trở nên có chút an tĩnh lại. Bộ phương kéo một cái ghế. Co lại nằm tại tiểu điếm trước cửa. Có chút hài lòng thở ra một hơi. Bận rộn về sau yên tĩnh cùng thoải mái dễ chịu. Mới là nhất làm cho người hưởng thụ. Bộ phương thanh niên a, người thật đánh tính toán tham gia này tiên trù giải đấu lớn a. Nơi xa, nằm dạp trên mặt đất Cẩu gia bỗng nhiên đối bộ phương hỏi. Bộ phương co lại nằm trên ghế, có chút lười biếng. Đúng a, chấm ngoặc kép, này tiểu tử ngươi cần phải thêm chút sức a. Có thể tiến vào này tiên thụ không gian rất nhiều chỗ tốt. Nếu không phải tiên thụ không chào đón Cẩu gia còn muốn lại tiến vào này tiên thụ trong không gian đùa giỡn một chút đây. Cẩu gia nói ra, bộ phương hơi sững sờ, chợt nhớ tới, này địch thái giới chủ từng nói qua Cẩu gia cắn một cái tiên trù giới thiên đạo. Thiên đạo, không phải là tại này cái gọi là tiên thụ trong không gian a. Nghe nói phần thưởng đệ nhất là chân long thịt a, bộ phương tiểu tử. Thêm chút sức, đem này thịt rồng cho thắng trở về. Cẩu gia chờ lấy dùng chân long thịt nấu nướng sườn xào chua ngọt đâu. Cẩu gia coi trọng ngươi. Cẩu gia nằm dạp trên mặt đất. Ăn no sau cẩu ra lười biếng đem đầu đều là chống đỡ tại mặt đất. Thản nhiên nói, Bộ Phương khóe miệng kéo một cái. Đây mới là cẩu ra mục đích đi. Vì ăn này thịt rồng sườn xào chua ngọt. Bất quá, chân long thịt a. Bộ Phương trong lòng bỗng nhiên cũng là có chút chờ mong. Xem ra, lần này giải đấu lớn thật đúng là có thể thắng cái hạng nhất tới chơi chơi. Bộ Phương trong lòng nhẹ nhõm nghĩ đến. Thời gian trôi qua, quán ăn lại một lần nữa khôi phục lại trong bình tĩnh. Mỗi ngày bình thường buôn bán, tiểu hoa bời vì nuốt ăn một khối cực phẩm tiên đậu ván mục nát. Giờ phút này chính rơi vào trạng thái ngủ say. Trên thân thể bị một cỗ mông lung năng lượng bao phủ. Cẩu gia tựa hồ là bởi vì lần trước động đậy quá nhiều. Mấy ngày nay đều là nằm dạp trên mặt đất. Bảo trì một động tác bất động. Lười nhác có thể. Tiểu U rất lợi hại nhàn nhã. Nhàm chán tại trong nhà hàng đi tới đi lui. Ngẫu nhiên liền trở lại U Minh trên thuyền. Ngồi tại U Minh thuyền trên bong thuyền không biết trầm tư cái gì. Loại an tĩnh này thời gian ngược lại để Bộ Phương rất lợi hại hài lòng. Bởi vì thông qua hệ thống chân thần cảnh khảo hạch, cho nên Bộ Phương tu vi thành công tòng thần linh cảnh đỉnh phong. Bước vào chân thần cảnh, đây đối với người khác mà nói là một cái khó mà vượt qua khảm. Đối với Bộ Phương mà nói, vô thanh vô tức đã đột phá, tu vi đột phá Bộ Phương, chủ nghệ phương diện cũng không có cái gì quá lớn cải biến. Tinh thần lực tu vi đề bạt đã không có rõ ràng như vậy. Bất quá nói chung cũng có thể so ra mà vượt chân thần cảnh nhị tinh cường giả khoảng chừng mức độ. Nếu là dung hợp trong đầu khí linh, Bộ Phương tinh thần lực khả năng có thể trực tiếp tam tinh thậm chí tứ tinh chân thần cảnh. Mà trong đoạn thời gian này, Bộ Phương cũng là bắt đầu học tập thuần thục sử dụng kim liên yêu hỏa. Cái này tiên hỏa bị đồng nhược nhất bồi dưỡng. Đã đạt tới tiên hỏa bảng 50 vị trí đầu tiên hỏa mức độ. Uy lực rất lợi hại không tầm thường. Bộ Phương rất hài lòng. Bực này tiên hỏa, thế mà chỉ có thể hàng thứ 50. Này Bộ Phương ngược lại là có chút hiếu kỳ. Tiên hỏa trên bảng những hàng đó tên gần phía trước tiên hỏa rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn cùng. Đáng sợ, tiên hỏa muốn dung hợp rất lợi hại khó khăn. Bất quá Bộ Phương trong lòng tưởng tượng. Hắn chỉ phải hoàn thành lâm thời nhiệm vụ, mà có thể thu hoạch được hệ thống cung cấp tiên hỏa dung hợp tư cách. Cái này hư vô mờ mịt khen thưởng, nguyên lai là chỗ này dùng. Xem ra hệ thống cũng là muốn hắn tiên hỏa không ngừng mà đề bạt a. Bất quá Bộ Phương ngẫm lại cũng là nhưng, theo hắn chủ nghệ đề bạt, kim liên yêu hỏa có thể sẽ như trước đó thiên địa huyền hỏa giống như. Theo không kịp hắn tầng thứ, mà lúc này đây. Hắn liền cần càng thêm cường đại hỏa diễm. Bộ Phương tin tưởng, mỗi một vị lân chủ vốn có tiên hỏa nhất định là đỉnh phong tiên hỏa mức độ. Giống địch thái giới chủ tiên hỏa, càng là khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, tại cái này ngày yên tĩnh trong, Bộ Phương trừ ra cửa hàng buôn bán bên ngoài, luyện tập trưởng khống hỏa diễm, cùng luyện tập đao công trảm tiên thức bên ngoài, còn chạy tới mục phủ trong. Tiếp tục hắn dạy học con đường, mà lần này dạy học, hắn thì là muốn lựa chọn ra hắn đầu bếp học đồ. Internet vung không sai biệt lắm, là thời điểm nên trở về thu, mà tuyển người nào làm đầu bếp học đồ. Tại trải qua hắn thời gian dài như vậy kiểm chắc cùng phân tích về sau. Trong lòng đã từ lâu có đáp án. Một ngày này, Bộ Phương yên tĩnh co lại nằm trên ghế, nhàn nhã lung lay. Hôm nay buôn bán đã kết thúc, mà Bộ Phương đao công cũng là luyện tập xong, hưởng thụ lấy cái này khó được tĩnh mịch cùng nhàn nhã. Bất quá, tại hắn híp mắt nghỉ ngơi thời điểm, nơi xa, thì là có một bóng người phi tốc chạy nhanh đến, két một tiếng, đẩy ra quán ăn môn. Bóng người kia chui vào trong nhà hàng, nhìn thấy chính ổ trên ghế nghỉ ngơi Bộ Phương, buông lỏng một hơi. Mục Lưu Nhi nhìn lấy Bộ Phương như vậy nhàn nhã ngủ. Nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Bộ lão bản, tiên trù giới tầng thứ hai mới tiên trù tiểu đội đã đi tới chúng ta đệ nhất tầng. Bọn họ giờ phút này mang người đang trong phủ thành chủ tiến hành trù nghệ nghiên cứu và thảo luận. Bộ lão bản ngươi chuẩn bị một chút quá khứ nha. Mục Lưu Nhi lời nói nhượng Bộ Phương không khỏi mở. Gia nhập nhèm đôi mắt. Ta tại sao phải đi? Mục Lưu Nhi sững sờ. Đồng gia cùng người Trương gia tại những cái kia đến từ tiên chủ giới tầng thứ hai mới tiên chủ. Bên trong nói rất nhiều liên quan tới ngươi sự tình. Còn đem ngươi miêu tả vô cùng cuồng vọng. Những cái kia đến từ tầng thứ hai tiên chủ nhóm hiện tại rất tức giận. Chính chỉ mặt gọi tên muốn ngươi đi qua. Bọn họ muốn cùng ngươi so đấu chủ nghệ. Mục Lưu Nhi thở dài một hơi nói ra. Bộ lão bản không phải đáp ứng tham gia tiên chủ giải đấu lớn a? Vậy cái này nghiên cứu hội thảo khả năng có cần phải đi một chuyến. Dù sao có thể hiểu biết một chút tầng thứ hai tiên chủ mức độ. Ngồi trên ghế Bộ Phương há to mồm. Ngáp một cái. Ánh mắt nhàn nhạt rơi vào Mục Lưu Nhi trên thân. Chỉ mặt gọi tên. Ta liền nhất định phải đi. Ta đáp ứng dự thi. Nhưng là cũng không có nghĩa là ta muốn đi cái gì nghiên cứu hội thảo. Ta không cần hiểu biết cái gì tiên chủ mức độ. Ngươi trở về nói cho bọn hắn. Ta hiện tại bề bộn nhiều việc. Không rảnh. Bộ Phương nói ra. Nói xong lại là đánh ngáp một cái. Trên ghế co lại thân thể. Tìm cái góc độ. Tiếp tục nằm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.